Đế quốc bại gia tử, chương 408, yên tòa trì đường liễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang lời này, làm được Tô Vũ nhất thời mãnh được run lên, một màn này, giống như đã từng quen biết, một loại dự cảm xấu, xông lên đầu. Hắn trực tiếp thất thanh nói, không thể nào, ngươi tuyệt đối không thể nào biết, cái này đôi liễn, là ta ở trong một quyển sách ngẫu nhiên biết, độc âm nhiều loại, nhưng phía sau thiếu sót, ai cũng không thể nào biết. Ngươi, thật lấy vì ngươi rất cao minh. Vương Khang phản nói, ở ta xem ra cái này bất quá cũng là lơ là bình thường. Nghe được hai người đối thoại, chung quanh người lại là cả kinh, chẳng lẽ Khang thiếu gia thật vẫn biết. Cái này, Vương Khang nhưng là không muốn để ý xem hắn, nói thẳng. Người nghe kỹ cho ta, xem ta là như thế nào đối nghịch. Hải thủy chiều lạc. Phù vân trướng, trường tiêu. Đây là thứ ba liên, lại một loại đọc pháp. Thật vẫn có Khang thiếu gia thật sự là thần. Tô Vũ nghe xong, đã là ngây người như phỗng. Hải thủy chiều lạc. Phù vân trướng, trường trướng tiêu. Vương Khang lại tiếp theo đọc lên một liên, lại là bất đồng độc âm. Hắn ánh mắt híp lại nhìn Tô Vũ nói. Đây là thứ tư liên, đủ chưa, là không còn chưa đủ. Vương Khang tự mình nói, lại là mở miệng. Hải thủy chiều lạc. Phù vân trường trướng tiêu. Đây là thứ năm liên, còn có thứ sáu liên. Hải thủy chiều lạc. Phù vân trường trướng tiêu. Thứ bảy liên, hải thủy chiều lạc. Lần này là, 5 năm đoạn câu, quảng cáo. Phù vân trường trướng tiêu. Thứ tám liên, Vương Khang dòng dã đọc lên 9 liên. Cùng chữ không cùng âm, đơn giản là bị chơi ra hoa. Tại chỗ trừ Vương Khang thanh âm ra, lại không có một chút động tĩnh. Từng cái miệng tờ như có thể nhét cái trứng vịt, cái này còn là ta biết vậy đứa con phá của sao. Tất cả đôi liễn cũng không phải là qua loa đúng, mà là hoàn toàn phù hợp một âm một liên, một loại ý cảnh. Càng mấu chốt chính là cái này câu đối trên hay là đối phương làm, mà hắn chẳng những đối với ra còn nghĩ tất cả cũng bổ sung nguyên vẹn. Lần đầu tiên, mọi người cảm nhận được đôi liễn tuyệt diệu, càng cảm thấy một loại trước đó chưa từng có cảm giác. Ngắn ngủi yên lặng sau này, chính là nổi lên một hồi hoan hô. Khang thiếu uy vũ, ha ha, ngày hôm nay đám cưới, Khang thiếu gia là đại phát thần uy. Gì cũng không nói, liền hai một chữ, châu. Tất cả mọi người tâm trạng cũng bị đốt, dĩ nhiên còn có một vài người chính là đưa ánh mắt nhìn về phía Tô Vũ. Ngươi không phải vô sỉ sao? Lần này ngươi còn có cái gì được rồi, mình ra đề, không biết hỏi, trả lời cứng rắn như đá. Ồ, hàng loạt thổn thức nhớ tới. Vị này hình như là Khang thiếu gia biểu ca, nghe nói là Tô phu nhân bên kia thân thích, thật giống như vẫn là cái gì Thanh Châu lớn thứ nhất tài tử. Tài tử ta hừ, liền cái này còn tài tử, không có phẩm chất vô đức. Nói không sai cũng không biết là ai dạy nuôi, thật là không có gia giáo. Từng tiếng truyền vào Tô Vũ trong tay, sắc mặt hắn đỏ bừng tới cực điểm, muốn phải phản bác cũng không biết như thế nào phản bác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Lý Huệ Chân cũng là sắc mặt xanh mét, Tô Vũ là hắn con trai, mọi người nói như vậy, cầm nàng vậy mang theo đi vào. Đáng chết này liệt tử, còn có cái đó Vương Khang. Cũng không biết là ngày hôm nay rút ra cái gì điên, lại là liên tục đối nghịch, làm nàng cũng là thất kinh. Dĩ nhiên giờ phút này nàng không hề làm cao hứng, ngược lại càng nhiều hơn chính là không thăng bằng, nàng bản thân liền gặp không được Vương Khang tốt, giờ phút này Tô Vũ bởi vì Vương Khang mà đây vậy mất mặt. Lại là oán hận, liệt tử còn không mau cốt đi tới đây, còn ngại mất mặt không đủ. Đây là Tô Thái đi lên phía trước, mắt lạnh quát lên, cũng kéo hắn. Tô Vũ giờ phút này đã hoàn toàn tan vỡ, nội tâm hoang mang, mặc cho cha kéo. Không thể nào, cái này không thể nào. Hắn đôi mắt không tiếng động, loạn ngữ líu díu. Chậm, ngay tại lúc này, Vương Khang đột nhiên mở miệng. Khang Nhi, hôm nay là ngươi. Ngày vui, Tô Thái dừng một chút, mở miệng nói. Hắn cuối cùng 4 chữ, nói hơi nặng, Vương Khang rõ ràng ý tứ trong đó, ngày vui, không nên quá qua so đo, kém không được sao. Nói rõ chính là để cho Vương Khang thả một ngựa, dù sao mặt cũng là mất hết. Biểu ca lúc trước cho ta ra vừa lên liên, để cho ta đối nghịch câu thường nói, tới mà không đi cũng không lễ phép, ta nơi này cũng có một liên. Người nói, Vương Khang còn chưa có nói xong, nguyên bản đờ đẫn Tô Vũ, bỗng nhiên quay đầu, hắn sắc mặt đều có chút dữ tợn, liên tục bị nhục, hắn tâm tính, đã hoàn toàn nổ tung. Giờ phút này nghe được Vương Khang mà nói, mới là đột một hy vọng, chỉ cần có thể đáp đúng hắn xuất ra. Đó cũng coi là vãn hồi một chút mặt mũi, dù là một chút cũng đủ rồi, ít nhất phải so hiện tại thân nhau hơn. Tô Thái cũng là rõ ràng một điểm này, dừng bước lại, hắn con trai quả thật có tài, đây là không tranh sự thật, chẳng qua là gặp phải Vương Khang. Hắn không tin, hắn đáp Liên lợi hại, gia Liên cũng có thể khó khăn chỗ ở có. Mọi người ánh mắt cũng là mong đợi nhìn Vương Khang, lúc trước như vậy nhiều kỳ liên tuyệt liên, cũng không có khó khăn ở hắn, mà hắn vừa có thể xảy ra cái gì câu đối trên. Mau ra, bỏ mặc ngươi xảy ra cái gì ta nhất định có thể đối với. Tô Vũ cắn răng nói, Vương Khang sao cũng được cười một tiếng, nhẹ bỗng nói ra năm chữ. Yên tỏa chỉ đường liễu, yên tỏa chỉ đường liễu, cái này có gì khó khăn, nghe xong, Tô Vũ nhất thời vui mừng, ta đối với Vân Tre. Hắn vừa nói bỗng nhiên dừng lại, lúc này sắc mặt đại biến. Thế nào, cái này Liên rất đơn giản à, đơn giản. Người là thật cái gì cũng không hiểu tuy chỉ có 5 chữ, nhưng mà ngươi xem vậy 5 chữ nghiêng cạnh. Quảng cáo, kim mộc thủy hỏa thổ. Không sai, như thế thiên môn đôi liễn, Khang thiếu gia cũng có thể ra. Mọi người nghị luận gian, nhưng đều là ở cau mày, suy tính cái này câu đối trên như thế nào đúng. Ta đối với mưa rơi. Một cô gái mới vừa mở miệng, lại lắc đầu dừng lại. Không như vậy phức tạp ta nhất định có thể tìm ra chữ tới. Tô Vũ nỉ non, liền liền Tô Thái cũng ở đây cau mày ngẫm nghĩ, chỉ là sắc mặt nhưng càng ngày càng ngưng trọng. Cho ta chút thời gian, lập tức tốt. Tô Vũ dùng ống tay áo lau cầm mồ hôi trên trán. Vương Khang nhưng ở cười xem, cái này đôi liễn nhìn như đơn giản, chỉ có kim mộc thủy hỏa thổ nghiêng cạnh, nhưng thực thì cực kỳ phức tạp. Trong đó còn có bình chắc cách luật ý cảnh, muốn đối với ra căn bản không có thể. Đừng nói là một lát ngươi đồng lứa cũng đúng không ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì, bản thân này chính là một cái thiên cổ tuyệt đối. Cái này câu đối trên ở kiếp trước đều khó đổ đông đảo văn nhân mặc khách càng không cần phải nói là ở chỗ này. Như thế nào, xong chưa, Vương Khang mở miệng hỏi nói, ta, đợi chút ở cho ta chút thời gian. Ha ha, lại cho ngươi chút thời gian, phải bao lâu, Khang thiếu gia còn có được hay không hôn? Về nhà đối với đi, chung quanh lại là vang lên một hồi giễu cợt âm, ở mọi người xem ra cái này Tô Vũ hoàn toàn là tự mình chuốc lấy cực khổ, bị Khang thiếu gia liên tục đánh mặt à, sợ rằng mặt cũng sưng. Tô Vũ ở vậy không đỡ nổi thiếu chút nữa không ngồi xuống, mà Vương Khang nhưng căn bản xem đều không xem hắn, lại là đi tới trước cửa. Nói đi ải thứ hai là cái gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé bia. GT, cách chương.